Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, bắt mục hành động. Ai bắt ai? Canh thứ nhất, 3, Kamiye đại chiêu rơi xuống đất, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hình đa giác trói buộc đem Lee Sin bao phủ ở bên trong. Lý Mục rơi xuống đất trước tiên liền điều chỉnh mình thân vị. Nhẹ nhàng hòa A tiếp nhị đoạn quy, xoẹt xẹt, chân cao lưỡi dao dơ lên, lúc đầu tí máu liền rất giòn Lee Sin HP bỗng nhiên sụt giảm. Biên độ so với trước đó Lý Mục ở trên đường xâm nhập không có cái gì trang bị Olaf mang cho khán. Giả thị giác hiệu quả còn muốn khoa trương, tác răng tay run một cái. Cơ hồ là theo bản năng đánh xuống R kỹ năng đem sắp bị búa bổ tới Kamiye một cước đưa tiễn. Đốt, Kamiye sáng lên cái đội tiêu, giống như là tại đối hai người bọn họ phát ra im ắng chế giễu. Cái này, khi anh miệng đều sắp tức điên, vừa rồi ngươi vì sao muốn đem hắn đưa tiễn a? Lúc ấy hắn tại kháng tháp phòng ngự, ta chỉ cần đuổi theo hạn chế hắn chuyển vận hắn là hẳn phải chết. Kỳ anh nổi giận đùng đùng nói, đây coi là cái gì? Đun sôi, đồng thời đều nhanh muốn tới bên miệng con vịt bay mất. Vẫn là để đồng đội cho đưa tiễn. Cái này Lee Sin vừa mới đưa cái đỏ, hiện tại lại giúp người ta vượt qua tình thế nguy hiểm. Hắn mặc dù cũng không xác định cái này dao động có thể đem Kamiye đánh giết, nhưng tối thiểu nhất đây là tiếp cận nhất đánh giết một lần. Có hy vọng, lại cho bọn hắn càng nhiều thất vọng. Đây mới là tối khiến người ta cảm thấy thống khổ. Giết không được, ta không đem hắn đá đi chúng ta đều phải chết. Hắn hiện tại quy kỹ năng hồi chiêu phối hợp mình giảm CD chỉ có 3 giây. Người chuyên chơi Kamiye ngươi không biết sao? Mà lại ngươi không có phát hiện hắn vừa rồi đá ngươi thời điểm không có phát động bị động a? Tác răng vừa rồi mặc dù hoảng loạn rồi một chút, nhưng giờ khắc này ở tỉnh táo lại sau lại là cấp tốc đem trước thế cục phân tích một lần. Kamiye bị động thời gian dựa theo hắn tính ra, hẳn là nhanh tốt lắm, mặc dù cùng Lý Mục vẻn vẹn chỉ là giao phong ngắn ngủi một ván. Nhưng tác răng lại không hoài nghi chút nào Lý Mục người này tính chất đến cùng có phức tạp hơn. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là người này tuyệt đối là một cái lão ngân tệ. Hắn mỗi một lần đào tẩu kỳ thật đều là giả bộ. Nếu như hơi để lòng một ít cảnh giác, hoặc là nói đúng một chút anh hùng chi tiết đem khống không có như vậy đúng chỗ, kia liền có khả năng gặp phải bị con hàng này phản sát rơi kết cục. Cái này dao động Kamiye không phải liền là sao? Mặc dù nói đem Kamiye đá đi đích thật là lúc ấy hắn luống cuống, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Kamiye hiện tại HP cùng Olaf không sai biệt lắm. Tổn thương là Olaf gấp 3. Một khi hai người vòng vây đi lên tại cảm giác muốn giết chết đối thủ thời điểm Kamiye ra cái bị động, lại đem bọn nó một trong số đó giết chết, kia không cần tiến hành đến tiếp sau. Bọn hắn tâm tính trực tiếp liền sẽ giống bên trên đem đồng dạng nổ thương tích đầy mình. Nghe tác răng như thế vừa hô, Kỳ Anh cũng là bình tĩnh lại. Hắn cái này Olaf trước mắt tổn thương đích thật là có chút xấu hổ. Giai đoạn trước vì đẩy tuyến, rõ ràng là hẳn là chủ học E kỹ năng hắn bị ép ưu tiên điệp ra quy kỹ năng đẳng cấp, cho nên trông cậy vào E kỹ năng chân thực tổn thương có chút không quá hiện thực. Nhiệt huyết chiến đấu lại trồng không ra, bằng chính mình cũng không biết có thể hay không trúng đích quy kỹ năng búa sao. Hắn cũng mất lực lượng, giờ khắc này hai người đáy lòng thậm chí sinh ra một chút may mắn cảm giác. Tốc biến coi như nộp học phí ha, Lý Mục có chút tiếc hận nhìn thoáng qua mình kỹ năng bị động. Lúc này bị động đã chuyển tốt, hai người kia đều là lấy vật lý tổn thương làm chủ, cho nên chỉ cần bị động hiệu quả phát động, sẽ cùng tại vì chính mình trống rỗng tăng lên 200 điểm HP. Đây chính là 20% lớn nhất HP hộ thuẫn a. Khủng bố như thế phòng ngự hiệu quả vẫn là tương đối khoa trương. Nếu như hai người này thật cùng lên đến, Lý Mục thật là có nắm chắc đem nó đánh giết. Đây cũng không phải là đang khoác lác. Hắn Kamiye cái này một thanh mang theo thiên phú và bên trên một bàn kia anh có chút khác biệt. Hắn lựa chọn là nhiệt huyết chiến đấu. Chân chính đánh nhau rằng co chiến. Kamiye tổn thương sẽ càng ngày càng cao. Cái này dao động về nhà tam hợp kiếm đi. MLXG âm thầm tắc lưỡi. Quá mẹ nó khoa trương cái này trang bị. Có tam hợp kiếm Kamiye cùng không có tam hợp kiếm Kamiye hoàn toàn là hai anh hùng. Điểm này hắn nhưng là biết đến. Đáng tiếc, bọn hắn không có lại cho một cái. Không phải giày cũng có. Về đến nhà, Lý Mục vẫn là tại 10 phút đồng hồ trước đó làm ra tam hợp kiếm. Đồng thời có tam hợp kiếm cùng Tiamat hai kiện nhìn qua coi như xem qua trang bị. Lần nữa trở lại tuyến bên trên lúc, Olaf liền càng thêm không có lực lượng. Dưới mắt MLXG tiết tấu nhưng là hoàn toàn mang này. Đối diện Yasuo đã không phần tư, khoảng cách chân chính khoái hoạt còn thừa lại 1-7 người đầu. Mà nồi lão sư Jungle ưu tú chỗ ngay tại ở đối thủ vĩnh viễn cũng không biết con hàng này một giây sau sẽ mãng đầu nào tuyến. Lập tức đường nửa máu Lucian bị Rengar rơi xuống đất giây lát giây thời điểm. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đường dưới tháp phòng ngự cũng theo đó cáo phá. Về phần lên đường, Lý Mục là cái thứ nhất ưu tiên từ chối đi tháp phòng ngự người. Trang bị bên trên mập chảy mỡ. Đồng thời Lý Mục đẳng cấp cũng là tăng lên tới cấp 11. 13 phút, cấp 11 Kamiye, 136 đao. Tiamat, tam hợp kiếm, cùng Lý Mục rất bình thường nể tình là một đôi giày ninja. Đương nhiên còn có một phát ngoài định mức 875 quốc chim. Kiện thứ hai trang bị Lý Mục dự định hướng diều mãng xà phương hướng phát triển. Bọn hắn Yasuo biến mất, có khả năng sẽ đi lên đường. Mục ca ngươi cẩn thận một chút, tay trái mở miệng nói ra. Biết, ta chỗ này không có tầm mắt. Lý Mục nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đang đứng tại Melfi đối diện lên đường trong bụi cỏ. Cái này trong bụi cỏ có một viên bọn hắn bên này mắt tím. Cho nên Lý Mục có thể xác định nơi này không có tầm mắt. Nhưng Lý Mục không biết là vừa mới Lee Sin từng có tới qua lên đường bên này một lần. Tại tam giác trong bụi cỏ lưu lại một viên giả mắt. Mà chính là cái này mai giả mắt thấy rõ đến từ nơi đó trải qua Lý Mục. Trăm mật còn có một sơ. Cái này giả mắt vị trí Lý Mục hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Cái này dao động chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Chỉ cần ta đem hắn đá lên đến. Yasuo trước tiên tiếp đại chiêu. Olaf tới điên cuồng chuyển vận. Chúng ta là có cơ hội đem hắn dây mất. Tác răng bố trí lần này kế hoạch tác chiến. Griffin xuất chiến đội hình xa hoa đến cực điểm. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thuần thịt ra trang Olaf online thượng thanh lý binh tuyến. Giả cái gì cũng không biết. Lee Sin thì là một cước quy kỹ năng đá phải Melfi trên thân. Sau đó bắt đầu thanh lý Melfi. Yasuo tại vách tường đằng sau lẳng lặng chờ đợi. Có thể dây mất cái này Lee Sin sao? MLSG mở miệng nói. Hẳn là có thể. Lý Mục ngoài miệng nói. Ngón tay cũng đã lặng yên lơ lửng tại e kỹ năng bên trên. Ánh mắt của hắn cũng là dần dần híp lại. Lee Sin Jungle là không có vấn đề gì. Nhưng từ khi Melfi sẽ phân liệt về sau, đánh người tổn thương cũng thay đổi cao. Nếu như nói cái này một thanh Lee Sin ra chính là Tiamat còn tốt. Hoặc là nói dung ngũ hương cự nhân cũng được. Nhưng cái này Lee Sin ra chính là phụ ma chiến sĩ. Tổn thương giả, không có một chút xíu AOE cùng hút máu năng lực. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì ngươi tại đập đá người thời điểm không cần vê kép. Dạng này để cho mình tổn thương rơi mất 1/5 máu. Thật được không? Một nháy mắt, Lý Mục đột nhiên minh bạch. Chính mình, bại lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó,